Cuộc sống tính phúc của Mị Mị, chương 1 tình cảm mãnh liệt tại phòng thay đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẹ thôi à, dịch em chịu không nổi, dịch không cần, xin anh. Ở một nơi rộng rãi tựa như không gian phòng thay đồ, một người con gái trần trụi đầy kiều mị đang cố nhịn xuống tiếng rên rỉ từ nơi hoa huy. Tê truyền đến từng trận người đàn ông đặt cô ở trên trường, hai tay nâng cái mông mềm mịn vung cao lên, khiến hai chân cô cũng phải bất đắc dĩ nâng lên theo. Dục vọng bên dưới của người đàn ông không ngừng ra vào trong hoa huy. Tê của cô nàng kiều mị không hề vì lời cầu xin tha thứ của cô mà buông tha, ngược lại còn dùng thêm sức va chạm mãnh liệt giống như muốn tiến đến chỗ cao nhất, mỗi lần đều tiến đến chỗ miệng nhỏ thần bí. Phía trên của người đàn ông vẫn là âu phục chỉnh tề, thế nhưng bên dưới lại là chiếc quần tây đã bị cởi bỏ dưới chân. Mà người đàn ông phương Đông này nhịn đã lâu, dục vọng ra vào càng thêm có lực, cho đến khi co rút càng lúc càng nhanh, khoái cảm khiến cô vẫn không nhịn được mà rên lên. À, muốn tới, nhanh, em muốn. Mỗi lần va chạm đều bị trà đạp mạnh mẽ sâu bên trong chỗ mềm mại, đều sinh ra nhiều khoái cảm khiến cô đầu hoa mắt choáng. Ở trận va chạm mãnh liệt phía sau, cô nàng kiều mị sắp đạt tới cao trào, cuối cùng hoa huy. Tê cũng mở ra cái miệng nhỏ, chảy ra mật nước khiến người đàn ông loạn ý tình mê. Hai chân cô lại theo bản năng quấn chặt trên lưng người đàn ông, càng khiến cho vật đó tiến sâu hơn vào trong huyệt động của mình. À tới, em tới rồi, dịch, được đạt đến đỉnh cao của dục vọng, người con gái ấy dường như quên mất mình đang ở chỗ nào, mà thở ra âm thanh thỏa mãn. Cô chìm đắm như chết với loại cảm giác này. Bảo bối, được thoải mái rồi, quên anh ngay hả? Người đàn ông lên tiếng. Sau khi cô gái kiều mị thỏa mãn, người đàn ông ấy không rời khỏi mà ngược lại chậm rãi lui, hung hăng tiến. Làm người con gái vẫn giữ được ở trạng thái lên đỉnh mà vẫn cảm thấy thiếu mất gì đó, lại càng muốn nhiều thêm và nhiều thêm. Bảo bối, anh vẫn chưa tới đâu. Vừa nói, hắn vừa mạnh mẽ đi vào. Không thể bỏ anh lại như vậy chứ. À, người con gái cong người lên vì cao trào, mà đôi môi bị cắn càng trở nên kiều diễm, ướt át. Cô nũng nịu nói, vậy anh muốn như thế nào? Chỉ biết dịch sẽ không dễ dàng buông tha mình như vậy. Vừa rồi khi chuẩn bị thử áo cưới vốn dĩ không muốn cho dịch vào theo. Kết quả, vừa mới cởi áo ra, chưa kịp thay áo cưới vào, liền bị tên, nhiều ngày chưa sinh hoạt vợ chồng, này kéo đến hỗ trợ giải quyết dục vọng cứng rắn của hắn. Bảo bối của anh, mới có mấy ngày không làm cùng anh, liền quên mất rồi hả? Hừm, lại thêm một lực đánh thẳng lên đỉnh. Xem ra mấy ngày nay bọn phàm đã làm quá nhiều, không có thời gian cho em nhớ kỹ, không thể chỉ có mỗi mình được thỏa mãn, không thể quên rằng em chính là phúc lợi của mấy người ông xã bọn anh. Chán ghét. Hờn dỗi, liếc mắt một cách bất mãn với người đàn ông tự xưng là chồng của mình. Lúc bình thường, người đàn ông này ít nói đến nỗi người ta cứ tưởng là mắc bệnh trầm cảm. Duy nhất lúc này mới không tiếc nước bọt mà nói nhiều như vậy. Chỉ biết rằng những người chồng này, chẳng ai dễ hầu hạ cả. Dịch ông xã, dùng đại nhục bổng của anh tàn phá em đi, bên dưới rất ngứa. Dùng cái của anh giúp em đi, được không? Mấy tên chồng thú vật này đều giống nhau, chỉ khi bà xã phát ra những lời nói dâm dục kích thích thì mới cắt ngang được môi lưỡi của hắn. Mau lên, ông xã, mạnh lên, đem của anh cho em, tiến vào bên trong đi. Lâm Dịch nghe được những lời hư hỏng của vợ yêu càng thêm phấn khích, đột nhiên đem phân thân rút khỏi hoa huy. Tê của cô, không có lực đẩy mạnh vào bên trong như cô mong chờ, mà bế cô lên trên đầu hắn, khiến cô giống như đang cưỡi trên vai hắn. Nơi hoa huy, tê đang đóng mở đối diện với miệng của hắn, ánh mắt rực lửa, đầy nóng bỏng nhìn chăm chú vào chỗ tỏa ra hương vị đáng yêu kia. Nhìn miệng nhỏ phía dưới của cô hồng hồng kiềm diễm, đầy ướt át. Bởi vì mới đạt đến cao trào mà ửng đỏ, hai mảnh vỏ sò, hé ra khép lại như đang kêu gọi người đàn ông mau mau thúc vào. Vừa lúc nãy bị dục vọng của hắn ngăn lại nên mật dịch không thể chảy ra, bây giờ lại cứ tuôn ra càng lúc càng nhiều. Dục vọng của người đàn ông càng trướng thêm, góc độ nhô ra cũng thêm vài phần. Ông xã à, vào đi. Em muốn, không biết là do lời nói của chính mình hay là do ánh nhìn của Lâm Dịch bên trong hoa huy. Tê lại dâng lên một cỗ nhiệt khí, bắt đầu trở nên ngứa ngứa. Hai mảnh múc míp kia càng giống cái miệng khát khô, hé mở nhiều hơn. Sau khi ma sát mật dịch đã chảy hết, giờ lại có một chút trong suốt chảy ra. Xem này, bảo bối của chúng ta chỉ là bị nhìn mà đã chảy nước nhiều như thế. Hình như là đang thèm muốn nhiều hơn nữa. Cuối cùng người đàn ông cũng lên tiếng, nếu mấy người cấp dưới mà thấy bộ dạng hiện giờ của hắn, chắc chắn sẽ bị dọa. Thật thơm quá, hắn vừa nói, vừa dùng mũi người thật sâu. Bảo bối của cô, mỗi lần đạt được cao trào đều tỏa ra một hương thơm, chả trách mấy tên kia lại mê không thôi. Hương vị cũng tốt lắm, bởi vì chính hắn đã thưởng thức qua hơn cả 100.000 lần rồi. Ông xã, cầu xin anh, cho em, người con gái bắt đầu trở nên nức nở. Nếu nói rằng lúc đầu lời nói của cô đầy phóng đãng mong hắn có thể nhanh chóng đạt được dục vọng mà buông tha cho mình. Nhưng bây giờ, lời khẩn cầu của cô xuất phát từ nơi khát vọng mãnh liệt hận không thể được thỏa mãn ngay lập tức. Nhớ, quá, ông xã, em, ra sức đi, em muốn, nhanh, nhìn này, lúc này càng thêm trôi chảy rồi đó. Cách chương.